Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng ghét vậy, sao tôi không nghĩ ra cách này nhỉ? Tự nhiên bị đánh cho một trận. Thẩm Thanh Thanh nhìn thấy bình luận. Tự nhiên bị đánh một trận kia, lập tức đoán được bạn fan này cũng bị giá đánh bại, không khỏi bật cười. Thời gian đã không còn sớm, cô đọc bình luận thêm một lúc rồi tắt máy tính lên giường ngủ. Cô đi ngủ nhưng với một vài con cú đêm thì giờ mới chỉ bắt đầu cuộc sống về đêm. Bởi vì có món giá đỗ nhồi thịt làm yếu tố gây cười nên không ít độc giả sau khi đọc xong đều không nhịn được mà bàn luận với người bên cạnh. Cũng vì vậy mà đã đưa tới không ít độc giả cho thực linh, mà các độc giả sau khi đọc xong sẽ luôn có một bộ phận không nhịn được tò mò. Cộng thêm giá cũng không phải thứ gì đó quá hiếm, có nên không ít người rối rít làm thử. Mà trong những người này, có người rất thích chia sẻ những video ngắn về cuộc sống của mình lên mạng xã hội, còn quay lại quá trình mình quét giá. Cư dân mạng lúc lướt thấy video đó còn cảm thấy người này ăn no rừng mỡ không có gì việc. Đợi đến khi nghe được phần lồng tiếng trong video mới biết thì ra người này đang thử làm món giá đỗ nhồi thịt, lập tức cảm thấy tò mò. Cho dù là ý kiến, ăn thịt mà không thấy thịt, hay quá trình nhồi thịt vào trong giá, đều vô cùng lạ nên cư dân mạng nhao nhao vào bình luận muốn người đó đừng khoét giá thôi, làm luôn cả món giá đỗ nhồi thịt đi cho bọn họ được chiêm ngưỡng. Tác giả của video thấy có vẻ như video mình là đã hot nên vô cùng vui mừng. Nhưng người đó chỉ thấy trong nhà mình có sẵn giá nên làm thử vậy thôi. Khoét giá không đã tốn mất hơn nửa cái mạng của anh ta rồi. Giờ mà còn bắt anh ta nhồi thịt vào trong giá nữa, đến nghĩ anh ta cũng không dám nghĩ. Thế là anh ta ghim lại comment của mình lên, nói rằng quá trình khoét giá thực sự rất khó. Bản thân anh ta cũng phải lãng phí rất nhiều giá mới khoét thành công được vào cây, đồng thời tỏ vẻ anh ta thực sự không làm được việc nhồi thịt vào trong giá. Sau đó lại nói anh ta biết đến món này qua bộ truyện thực linh, khiến các cư dân mạng cảm thấy hứng thú, tìm đọc thử để học cách làm. Thậm chí anh ấy còn thiện chí nhắc nhở khoét giá rất nguy hiểm, tốt nhất là làm khi không có mặt người lớn, nếu không rất có thể sẽ bị đánh. Cũng tỏ vẻ vì để không lãng phí, những cây giá làm hỏng có thể mang ra sao. Cư dân mạng không phải lười không muốn tự làm thì chính là cảm thấy tay mình phế không làm được. Nhưng bọn họ có cách, ao ao chạy tới tài khoản của những blogger làm về ẩm thực nói mình muốn nhìn thấy món thịt nhồi giá. Thẩm Thanh Thanh hoàn toàn không biết bộ truyện tranh về mỹ thực của mình lại tạo ra một làn sóng như vậy. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, ngày nào cô cũng dùng phần lớn thời gian ở trong ký túc xá vẽ truyện. Đại học năm tư tuy vẫn còn một vài môn nhưng trên cơ bản là vẫn rất ít. Cô ngoại trừ lúc đi học cùng với ăn cơm sẽ ra ngoài, còn đâu thì gần như toàn bộ thời đều giống như lúc chưa xuyên qua. Ba người khác trong ký túc xá đều cảm thấy gần đây cô càng ngày càng lười ra ngoài. Vì vậy nên nhân dịp hôm nay là thứ bảy, bên ngoài náo nhiệt kéo cô tới trung tâm mua sắm đi dạo. Làm gì có, không phải tớ giống các cậu sao? Thẩm Thanh Thanh cảm thấy so với trước khi xuyên không, cô đến ăn cơm cũng gọi ship tới tận nhà thì hiện giờ ngày nào cô cũng ra ngoài đều đặn nên không thể nói cô cứ ru rú trong phòng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi thôi, chúng tớ thường xuyên ra ngoài nhận hàng hay là ra ngoài sân trường đi dạo, thậm chí hôm kia còn đi đánh cầu lông, còn cậu thì sao? Trừ ăn cơm với đi học ra, những lúc khác cậu chỉ hận không thể dính chặt trong ký túc xá. Dư Duyên nói xong, Ngô Hoan lập tức nói, đúng vậy, cậu xem cứ giúp trong ký túc xá đến mức mặt cậu trắng cả da rồi kia. Cách chương.